Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 873 hủy diệt Nhật tung tích. Không nên xem thường bọn hắn. Triệu Tuyết, Bạch Tuyền nhìn một chút chính mình rất nhỏ tổn thương do giá rét bàn tay nói ra. Lấy năng lực của bọn nó tổ hợp. Nếu như sự tình biết tiên tri năng lực của chúng ta. Sau đó đánh lén chúng ta. Ngoại trừ em bé, ta, ngươi, mèo đại tiên cũng có thể bị thương nặng. Một bên khác, vừa mới còn muốn đi theo động thủ Ada cùng với trên người dưới sứ đồ nhóm. Thấy từ đầu tới đuôi từng cảnh tượng ấy đều bị dọa. Ada nhìn một chút Bạch Tuyền, nhìn một chút Hoàng Kim Ba Đầu Long, lại nhìn một chút từng đài màu bạc kim loại người máy. Trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Cái này Miêu Nhạc Thành bên trong, ngoại trừ Triệu Diệu bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy quái vật. Chúng ta vậy mà vốn là muốn đi tập kích bọn họ. Cấp trên đám kia ngớ ngẩn, tình báo của bọn hắn đến cùng rơi ở phía sau bao nhiêu năm. Bất luận là Bạch Tuyền, Hoàng Kim Ba Đầu Long còn là người máy. Bọn hắn biểu hiện sức chiến đấu đều đã đi đến thiên tai sứ giả trình độ. Còn có tên kia cuối cùng xuất hiện miêu nữ. Mặc dù không có động thủ, nhưng nhìn qua cũng thật không đơn giản. Nhưng nhất làm cho Ada cố kỵ vẫn là chu vi người máy. Bên trong một cái một pháo liền có thể giải quyết Ovan. Nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay, lại là cái gì dạng lực phá hoại. Sau đó liền là cái kia thủy chung mỉm cười nam nhân. Bạch Tuyền nhanh nhanh nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tựa hồ nàng đã triệt để bị cái này cười híp mắt đàn ông cho xem thấu như thế. Mà hắn ban đầu trọng thương Ovan phương pháp. Cho tới bây giờ Ada cũng không biết là cái gì. Ta, chúng ta đầu hàng. Ada nói ra, Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Để tay xuống bên trong ba cái siêu năng mèo. Thân ảnh hơi hơi lóe lên. Ada quay người nhìn lại. Liền thấy trừ hắn bên ngoài. Tất cả sứ đồ đã toàn bộ ngất ngã trên mặt đất. Chỉ nghe Bạch Tuyền nói ra, những người khác đánh ngất xỉu là được rồi. Nhưng nữ nhân này hội nguyên làm hóa. Em bé ngươi có biện pháp nào sao? Một tên người máy ôm một cái lớn bình đi đến. Trong đó truyền đến em bé thân ảnh. Đây là trang niter lỏng bình. Nhường dùng đi. Bạch Tuyền nhìn về phía Ada. Hướng phía bình chép miệng. Ngươi là chính mình đi vào. Vẫn là chúng ta đưa ngươi vào đi. Khinh người quá đáng. Ada cả giận nói, nói xong cũng hóa thành một hồi băng tuyết, tràn vào nitơ lỏng bình bên trong. Bạch Tuyền phát ra một cái thở dài, quay đầu nhìn một chút trà sữa, sờ lên đầu của đối phương nói ra, còn tốt không có việc gì, bằng không thì ông chủ sinh khí liền xong đời. Triệu Tuyết ngồi xổm người xuống, nhìn một chút ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy mau mau cùng mèo hoa phụ tá, cau mày nói ra. Gia hỏa này là mạt trà sao? Nếu như là mạt trà, này lại đã tại tiên thi đi. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Mau mau cùng mèo hoa phụ tá ôm chặt đối phương. Gương mặt hoảng sợ, trong mắt bọn họ, trước mắt mấy cái kỵ sĩ không đầu thủ hạ quả thực là quái vật trong quái vật. Vẫn là cùng Triệu Diệu cùng nhau ác ma. Một bên trà sữa nói ra, liền là hắn giả mạo mạt trà gạt ta tới. Bị từng đạo băng hàn ánh mắt quét qua, mèo hoa phó quan thân thể lắc một cái, trực tiếp nằm trên đất, khóc kể lể, đều tại ngươi, hắn chỉ mau mau hô, ta liền nói lẽ ra lưu manh hắc bang, bán một chút thảo, có cái gì không tốt, càng muốn làm sát thủ, tiền cũng không có kiếm được, còn làm chói mèo phạm, ngươi câm miệng cho ta, mau mau giống lên mèo hoa phụ tá một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía Bạch Tuyền đám người. Mèo mèo kêu lên. Kỵ sĩ không đầu quy củ ta đều hiểu. Tiền chính ở đằng kia ổ mèo dưới đáy. Các ngươi đi lấy đi. Mèo hoa phụ tá gào khóc nói. Bang chủ. Tiền này không thể không có a. Đây là chúng ta cuối cùng tiền vốn. Không có số tiền kia. Liền không có sau này thảo bang a. Nơi nào còn có cỏ gì bang. Mau mau nói ra. Nói về sau không trộn lẫn xã hội đen. Bạch Tuyền nhìn xem hai cái siêu năng mèo một cái gọi so một cái thê thảm bộ dáng. Nghi ngờ nói. Hắn nói cái gì? Dù sao liền là thật thê thảm dáng vẻ đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiết bất đắc dĩ nói. Trực tiếp mang đi đi. Bị khung lên hai cái siêu năng mèo lập tức thất kinh lên. Mau mau kêu thảm nói. Đừng gạt ta đi Miêu Nhạc Thành. Ta đừng đi Miêu Nhạc Thành làm công. Ta biết kỵ sĩ không đầu là làm cái gì. Đòi tiền các ngươi lấy đi tốt. Van cầu các ngươi đừng tiễn ta đi Miêu Nhạc Thành a. Ngoặc kép, nước Mỹ. Triệu Diệu nhận lấy điện thoại bước nhỏ là nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lại nhíu mày. Trà sữa cứu đến, thế nhưng mặt trà vẫn là không thấy. Bạch Tuyền nói ra, đúng vậy, hỏi Tinh Miêu bên này người. Bọn hắn nói bọn hắn liền trói lại trà sữa một cái. Không biết mặt trà ở nơi đó. Lão tiểu tử này, Triệu Diệu nghi ngờ nói. Chẳng lẽ đi nơi nào chơi? Vẫn là nói Tinh Miêu phái không chỉ một đội người ngựa. Ngươi tìm được hắn sao? Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói. Hắn tại Miêu Nhạc Thành bên trong cùng xung quanh lưu lại đường đi mùi vị nhiều lắm. Ta còn tại tìm, cần thời gian. Vậy được đi, tìm được cho tin tức ta. Cúp điện thoại, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Bên này cũng một mực không có cảm giác đến mặt trà dùng ngưng động thời gian hoặc là trọng sinh. Chỉ sợ không phải bị người Mỹ bắt đi. Suy nghĩ một chút mạt trà đức hạnh. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Đại khái đi nơi nào mù chơi đi. Một lát sau, Triệu Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Nhận lấy điện thoại, đối diện truyền đến Steve thanh âm mệt mỏi. Chỉ miệng không đề cập tới tập kích Miêu Nhạc Thành sự tình. Nói thẳng, chúng ta tìm tới hủy diệt Nhật tung tích. Hiện tại liền phát cho ngươi. Tìm tới hắn ngươi liền sẽ biết. Giữa chúng ta kỳ thật đều là một chút hiểu lầm. Ha ha, Triệu Diệu trước không cùng đối phương. Tiếp lấy tính sổ sách. Dù sao tìm tới hủy diệt Nhật là ưu tiên hàng đầu cấp. Tiếp xuống nhìn một chút đối phương gửi tới tin tức. Nhẹ gật đầu. Mang lên chu vi chúng siêu năng mèo. Toàn bộ bao bọc tại ẩn hình gạt bỏ trường vực bên trong. Sau một khắc liền phóng lên tận trời. Bay về phía hủy diệt Nhật vị trí. Một tòa bờ biển kho hàng bên trong. Hủy diệt Nhật nằm tại một đống lớn mèo bình trên đầu. Đang đắc ý mà vẽ động điện thoại. Nhìn xem thế giới địa đồ. Tốt lắm. Những này nước Mỹ sinh dục lực đã tăng lên không sai biệt lắm. Bước kế tiếp liền là Nhật Bản đi. Nghe nói bọn hắn nhân khẩu đều phụ tăng trưởng. Ngày mai liền bắt đầu cho bọn hắn tăng lên. Nhưng mà cái mộng cảnh này bên trong xuyên, toa tới xuyên toa đi, không tốt lắm khống chế thế giới hiện thực vị trí a. Thời khắc này hủy diệt Nhật hiển nhiên còn, không biết, hắn dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ lực lượng, đến từ bị A-tha xưng là mộng chi vĩ độ địa phương. Hắn chỉ cho là chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại đã thức tỉnh một môn siêu năng lực, nhưng mà chỉ cần ta kiên trì. Là có thể khiến cho trên thế giới hết thảy công sinh vật đều mang thai một lần. Đến lúc đó được cái bình đẳng. Người người đều có con của mình. Thế giới đem sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Hủy diệt Nhật mặc sức tưởng tượng lấy hạnh phúc tương lai. Trên thực tế hắn làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí lúc trước sáng lập Tinh Miêu. Điên cuồng thi triển chính mình siêu năng lực. Cũng là vì chuyện như vậy. Hắn tin tưởng mình thức tỉnh siêu năng lực là có ý nghĩa. Cũng không phải là đơn thuần cái gì mạnh mẽ, lực lượng, của cải, quyền lợi thứ này, mà là một loại càng thêm hùng vĩ, càng thêm ý nghĩa quan trọng. Chỉ cần một mực thi triển hắn siêu năng lực xuống, liền sẽ để mỗi người mỗi cái mèo đều hiểu sinh mệnh trọng lượng. Hiểu rõ hạnh phúc của mình, thế giới nhất định sẽ bởi vì năng lực của ta trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Ngày mai phải dậy, sớm cho tiểu hài đánh vaccine phòng bệnh. Hôm nay trước hết hai chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.